Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, tựa tố tâm sự hề tựa ly biệt. Một ngày này, Giang Nam Như đột nhiên tưởng khai, cảm giác rộng mở thông suốt, nàng mở ra cửa phòng, chậm rãi đi ra, tới rồi người đá mương chung đất trống phía trên. Lúc này, người đá đều đã bị vận chuyển hồi tổng bộ. Nguyên bản ủng đổ khu vực tức khắc có vẻ trống trải lên. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới không lâu trước đây đêm trăng. Nơi đây một khối người đá, lại sớm đã bị chính mình luyện hóa, trở thành chính mình hóa thân. Giang Nam Như đang suy nghĩ, lại thấy cách đó không xa tảng đá lớn bên, lập một người, người nọ dáng người kiện thạc, đúng là Bạch Không Bỏ. Tiểu Bạch, người như thế nào ở chỗ này? Giang Nam Như chậm rãi đến gần, lại thấy kia Bạch Không Bỏ trong tay dẫn theo một cây màu đen trường côn. Hãy còn xuất thần, liền kinh ngạc hỏi, gì, này không phải Ngũ Lão Hắc Côn? Giang Nam Như ngày đó cùng Hắc Sát Ma Quân đại chiến, lại là gặp qua Bạch Không Bỏ vũ động trường côn, nga. Nguyên lai là tỷ tỷ lại đây. Bạch Không Bỏ phục hồi tinh thần lại, chậm rãi nói, ân. Tả hữu không có việc gì, liền tới rồi nơi này. Giang Nam Như nói, người đây là Ngũ Lão cho ta. Bạch Không Bỏ nhìn trong tay trường côn, nói, Ngũ Lão. Giang Nam Như hơi hơi gật đầu, không có nhiều lời, lại là nói, nói vậy kia Ngũ Lão xem trọng ngươi liếc mắt một cái, cũng không nên cô phụ. Là, Bạch Không Bỏ chậm rãi nói, tỷ tỷ, ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Tự nhận thức Bạch Không Bỏ tới nay, Giang Nam Như còn chưa từng thấy này như thế trịnh trọng, không khỏi có chút kinh ngạc, hỏi, chuyện gì? Nơi đây sự tình một, ta muốn đi Tử Dương Đình tu luyện. Bạch Không Bỏ nói, Tử Dương Đình? Giang Nam Như bổn không biết Bạch Không Bỏ trong lòng suy nghĩ, lúc này thấy này nói như thế, lại là khó hiểu. Mọi người đều biết, kia Tử Dương Đình, Côn Luân Hư, Bồng Lai Các tất nhiên là ba chỗ tu chân phúc địa. Giang Nam Như ở kia Côn Luân Hư trung hỗn hô mưa gọi gió, chính mình Thảo Phương cư lại là cực có người vọng. Ở này nội tâm bên trong, thật là hy vọng Bạch Không Bỏ có thể đi theo chính mình tiến đến. Kia Bạch Không Bỏ tựa hồ nhìn ra Giang Nam Như trong lòng suy nghĩ giống nhau, nhàn nhạt nói, kia Ngũ Lão cho ta hắc bổng, liền từng ngôn nói có vượn tộc tiền bối từng ở Tử Dương Đình tu hành. Bởi vậy ta muốn đi nhìn một cái. Giang Nam Như tự nhiên không muốn kia Bạch Không Bỏ rời xa, vốn định khuyên bảo một chút, nhưng miệng thưa dạ mở ra, chung quy là không có ngôn ngữ. Nàng trong lòng sáng tỏ, Bạch Không Bỏ căn bản liền không phải vì cái gì vượn tộc tiền bối, chỉ là sợ ngày đêm cùng chính mình bên nhau, đồ tăng yêu phiền thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Như cư nhiên cảm giác được nhàn nhạt tình sáp. Loại này hương vị, nhưng thật ra so thế gian bất luận cái gì một loại hương vị đều khó có thể lý giải, ở lòng ta ngược lại cảm thấy đường đình hoa loa kèn nhà tôi kia viên độc tùng càng vì mỹ diệu. Giang Nam Như nhìn nơi xa phong cảnh, trong miệng lẩm bẩm nói, ngư công tử thân phận tôn quý, đãi tỷ tỷ lại hảo, chung quy là tốt. Bạch Không Bỏ buồn bã cười, nói, ta vốn là sơn gian thương vượn, hạnh đến tu chân, lại truyền tu thi nói khó thành, chỉ sợ rốt cuộc tỷ tỷ gặp nhau là lúc, liền sớm đã hóa thành một khối xương khô. Kia Bạch Không Bỏ nói thương tâm chỗ, cư nhiên ngôn ngữ rất là bi thiết. Kỳ thật Bạch Không Bỏ nói không tối, thì tu chung quy là tu chân tiểu đạo, nếu tu chân không thành thân mình sẽ tự thối giữa. Mặc dù là được đại đạo, thân thể cũng đã sớm hóa thành một khối bạch sâm sâm xương cốt. Giang Nam Như lại là nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, khóe miệng chua xót cười, nói, người quả thực nghĩ kỹ rồi. Ân, Bạch Không Bỏ đột nhiên cười một chút, nói, nếu là tiểu đệ ở Tử Dương Đình có chút thành tựu, lại đi Côn Luân Hư thăm tỷ tỷ. Chỉ là không biết, đến lúc đó là muốn đi Côn Luân Hư vẫn là muốn đi Bồng Lai Các. Ngoặc kép, hết chương.